Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 751, 751. Chương 751 quản lý đại thúc đau lòng hài tạp. Ngày kế trạng vạng, Liên Thanh mở ra tàng thư các trọng môn. Canh giữ ở bên ngoài quản lý đại thúc lập tức hiện ra thân. Chắn Liên Thanh trước mặt tàng thư các quản lý viên thấy Liên Thanh hai tay trống trơn. Sững sờ há hốc mồm nói. Cố Thanh, ngươi không có lấy sách sao? Liên Thanh ngước mắt liếc quản lý viên liếc mắt một cái. Cầm, ân, cầm. Quản lý viên nháy mắt minh bạch. Liên Thanh đây là đem lấy đi sách nhét vào càn khôn túi đi. Thả xuống tầm mắt tiến tàng thư các. Mười mấy trên kệ sách đều bày biện có sách. Nhìn ra hẳn là không có bị lấy đi nhiều ít. Quản lý đại thúc. Ta đây đi rồi. Liên Thanh chọn hạ mi giác. Từ quản lý viên trước mặt sai khai đi xuống lầu 2. Tàng thư các quản lý viên lập tức vọt vào tàng thư các. Hơn nữa đem tàng thư các trọng môn đóng lại. Tính toán hảo hảo kiểm tra một phen. Đầu tiên là tìm đọc chân quý đan dược phương cùng trang bị tài liệu phương thuốc. Mấy thứ này cũng không có thiếu một kiện, sau đó chính là thiên cấp võ kỹ. Nhìn mắt mười mấy bổn thiên cấp võ kỹ còn ở. Kỳ quái, Cố Thanh không có lấy đi thiên cấp võ kỹ sao? Bực này chân quý thả khó tìm võ kỹ. Nàng cư nhiên không có thuận đi. Quản lý viên không cấm một lần nữa đánh giá Cố Thanh. Nha đầu này thật đúng là cái hảo hài tử, tiếp tục kiểm tra địa cấp võ kỹ. Phát hiện thiếu hai sách ân. Cầm đi hai bản địa cấp võ kỹ sao? Còn hào, bực này tổn thất còn không lớn, quản lý đại thúc xoay người liền nghĩ đi xem xét bày biện công pháp. Kệ sách, nhưng mà dư quang lại thấy vốn nên bãi mãn người cấp võ kỹ kệ sách. Cứ nhiên không chí 1/3. Đột nhiên thuấn di đến kệ sách trước. Quản lý viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm không rớt bộ phận, ta tích cái hảo hài tử a. Mất công quản lý viên một khắc trước còn ở khoa trương Cố Thanh hiểu chuyện. Không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên cầm đi mười mấy. 20 bản nhân cấp võ kỹ A. Hơn nữa vẫn là người cấp 1, 2, 3 lưu võ kỹ chiếm nhiều. Thiên nột, cái này nha đầu cũng quá thuận tay đi. Quản lý viên lập tức xoay người đi xem xét hoàng cấp công pháp. Hắn có loại cảm giác, Cố Thanh sẽ không lấy đi địa cấp cùng thiên cấp công pháp. Nhưng nàng nhất định sẽ thuận đi rất nhiều hoàng cấp, huyền cấp công pháp, lẳng soảng tương đương, không ra quản lý viên dự kiến. Hoàng cấp cùng huyền cấp công pháp bị thuận đi rồi thêm lên có 15 bổn. Nha đầu này, lần sau tuyệt đối không thể đem nàng bỏ vào tới. Quản lý viên tâm đều thiếu hơn phân nửa. Tuy nói tàng thư các sách đều về thánh giả nhạc học viện sở hữu, nhưng là quản lý viên hơn phân nửa. Sinh đều ở chỗ này thủ sách. Này đó công pháp võ kỹ với hắn mà nói chính là hắn hài tử A. Cố Thanh lập tức thuận đi rồi hắn mấy chục cái, hài tạp. Thật là đem hắn đau lòng muốn chết. Quản lý đại thúc mệt uể oải mà đi ra tàng thư các. Hơn nữa đem tàng thư các khóa vàng khép lại mà rời đi tàng thư các Liên Thanh. Đem mấy chục quyển sách ném vào càn khôn túi. Này đó đều là nàng chọn lựa kỹ càng đã lâu. Thích hợp Thanh Liên cung thành viên công pháp, võ kỹ, Thanh Liên cung thành viên hơn phân nửa dừng lại tại tiên thiên chi cảnh cùng cơ trúc kỳ thứ 8, 9 tầng, lấy bọn họ năng lực học tập người cấp võ kỹ là đủ rồi. Sức chiến đấu tất nhiên có thể đại đại tăng lên, đến nỗi hoàng cấp công pháp lấy đến so nhiều. Bởi vì cấp bậc thấp chút công pháp, hiểu được dễ dàng. Cũng thích hợp Thanh Liên cung thành viên, Liên Thanh thích ý mà đi ở học viện hoàng hôn bóng dâm. Trên đường nhỏ, khóe mắt hiện lên tàn nhận ánh sáng liếc hướng phía sau, từ thư viện ra tới. Liền có một người ở đi theo nàng, mục tiết toàn này đây vì thực lực của nàng cao hơn Cố Thanh. Cố Thanh liền phát hiện không được nàng theo dõi tiết mục sao. Kỹ nữ hận ý, ghen ghét quá nồng. Liên Thanh tưởng bỏ qua đều khó a. Liên Thanh cố ý thả chậm nện bước. Theo dõi ở phía sau mục tiết toàn cũng đi theo thả chậm, xem ra này tiểu kỹ nữ tạp là không chuẩn. Bị tiến lên tìm Liên Thanh phiền toái lạc. Vừa lúc, Liên Thanh cũng không tính toán phản ứng nàng. Miễn cho bẩn chung quanh không khí. Hết chương.